Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 15, Củi Mục đúng là siêu cấp thiên tài. Gocchuyenaudio.com, đôi mắt hắn tự tin kiêu ngạo tôn quý khí phách khí thể cao cao tại thượng giống như thần minh toàn thân phát ra ở ánh sáng chói mắt. Tựa hồ chỉ cần đứng như vậy thì có thể bễ nghễ thiên hạ đem khí thế thu thiên hạ về tay. Tại sao phải mang ta đi? Tô Lạc thì thào hỏi ra miệng, nàng một mực tin tưởng, người vô tội không giá trị, không gian xảo thì cũng là đạo trích. Nàng vẫn đối với hắn mang cảnh giác, ngươi không phải một mực đều rất muốn đi sao? Tấn Vương điện hạ môi như hàm đan, ánh mắt tà mị mê hoặc người, tiền đặt cược bổn vương đã thu hồi lại, ngươi không dự bị thu. Tô Lạc lúc này mới nhớ lại, nàng đối với hắn còn có thể đưa ra một cái điều kiện. Như vậy cái này tự đưa tới cửa cho nàng đùa nghịch, dù sao cũng không phải nàng chính miệng đưa ra điều kiện, không phải sao? Đi, Nam Cung Lưu Vân vừa dứt lời, liền đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, thân thể giống như đại bàng dương cánh, phi tốc ở giữa không trung xẹt qua, cơ hồ chân không chìa xuống đất, như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua. Bên tai gió vù vù thổi, Tô Lạc cảm thấy hiếu kỳ liền mở mắt ra, chứng kiến tình cảnh chính mình phi giữ không trung, nhìn bao quát xuống, đem chọn cái đế đô đều bao quát tại trong mắt. Không sợ, mang theo một người nhẹ nhõm chạy ở giữa không trung, Nam Cung Lưu Vân còn có thể mở miệng nói chuyện mà không đau sốc hông, có thể thấy được độ cao võ công của hắn, cao thâm mặt chắc, sâu không thấy đáy. Ta thích, Tô Lạc thật sự rất ưa thích loại bay lượn tại phía chân trời này, cảm giác vạn vật đều bao quát trong mắt. Nàng hít sâu một hơi, tay lại nắm thật chặt thành quyền. Đáng tiếc nàng là trời sinh Củi Mục, nhất định không đạt được tốc độ cao như Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ xem hiểu nàng muốn nói lại thôi, khóe miệng tách ra một vòng dáng tươi cười tà mị, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc, đợi kết quả khảo nghiệm đi ra, ai nói nhất định không có xoay chuyển. Chỉ mong a, Tô Lạc trong lòng âm thầm không mình nổi giận, rất xa thấy được hình dáng thần điện. Thần điện đặt tại trung tâm đế đô, địa lý vị trí so với hoàng cung còn muốn hợp quy tắc, theo trên hướng xuống xem, chỉ có thể nhìn đến đầy nóc nhà, quảng trường rông lớn, trong sân rộng là một cái suối phun ao nước, cái ao nước phía trước là từng tòa đều cấp bậc đại sư nghệ thuật điêu khắc. Hổ, báo, sải, sói, mà thú ở trên đại lục đều điêu khắc, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Đã đến, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc nhanh nhẹn bay xuống, hai người trực tiếp rơi xuống cửa thần điện. Nam Cung Lưu Vân liền lệnh bài đều không cần cầm, cái kia thủ vệ lão giả đối với hắn cung kính hành lễ, nhìn không chớp mắt mà đem điện cửa mở ra. Dựa theo Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, hắn cái này khuôn mặt tựu là chiêu bài tốt nhất. Nắm tay Tô Lạc đi vào đại sảnh lầu 3, lầu 1 là cho dân chúng bình thường khảo thí, cho nên bọn hắn căn bản không cần tiến vào, trực tiếp đi lên. Lầu 2 là cho cấp bậc văn võ bá quan khảo thí, Tô Lạc tưởng rằng sẽ vào tầng này, nhưng là nàng phát hiện cũng không phải. Mà lầu 3, người có thể đi lên cực kỳ ít, chỉ có nhân tài trong hoàng thất mới có tư cách vào. Lầu 3 ngọn đèn dầu sau kín lóe lên, lộng lẫy xa hoa tinh xảo duy mỹ. Rộng lớn chính trong sảnh có một cái bàn ngọc thạch lớn, trên bàn bày biện một cái thủy tinh cầu lớn như trái bưởi. Thủy tinh cầu óng lánh, thanh tịnh sáng long lanh, sáng ngời như là con mắt giò. Gocchuyenaudio.com, xét chiếu chỗ sâu nhất trong tâm mỗi người. Tiên phú linh lực chia làm đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại nhan sắc, trong đó dùng màu đỏ là kém cỏi nhất, từ sắc màu tím là mạnh nhất, mà đại lục từ trước tới nay có thể có được thiên phú từ sắc phi thường thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có thể mấy trăm năm mới ra một vị. Cách chương